Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Caesar tới chơi. Đình viện khu, John trên danh nghĩa nhà khoa học quân lính thủ tịch nhà khoa học Vegapunk đã từng trợ thủ Caesar. Flau, lúc này chính đứng ở John cửa nhà. Một mặt lúng túng cùng các binh sĩ mắt to trừng mắt nhỏ, hắn có thể không phải quyền cao chức trọng. CP không, cùng John quan hệ cũng không. Arisawa Pháp đám người thân mật. Nếu như hắn dám tự ý đi vào, trên đường phố dò xét hải quân binh sĩ sẽ dùng nắm đấm nói cho hắn cái gì gọi là quy củ ở mảnh này. Bản bộ tướng lĩnh tập trung cư trú đình viện khu. Trình độ trọng yếu chỉ đứng sau bản bộ cứ điểm. Mỗi một cái người ngoại lai đều sẽ tiếp thu nghiêm ngặt thẩm tra. May là đội tuần tra bên trong có người từng hộ vệ khoa học quân lính thời điểm gặp Caesar. Bằng không bằng vào hắn hiện tại hướng về John trong nhà vẻ mặt gian rảo nhìn xung quanh cử động, liền đầy đủ tiến vào đại lao uống trà bạch. Lúc này, một vệt điện quang ra hiện tại bọn họ cách đó không xa. Dâng trào điện lưu, xì xì, tản ra, lộ ra John bóng người vượt qua 2m5 thân cao. Cao to uy mãnh thân thể, để John đang bình thường người trước mặt như cự linh thần bình thường dễ thấy. Dẫn đầu binh sĩ lập tức phát hiện hắn, John thiếu. Lời vừa ra khỏi miệng, người tiểu đội trưởng kia lập tức phát hiện không đúng. John trên bả vai quân hàm thay đổi một cái. Tương tự là tây phục thêm chính nghĩa áo choàng trang phục. Nhưng thân phận địa vị đã tuyệt nhiên không giống nhất thời. Nguyên bản cuồng nhiệt ánh mắt trở nên càng ngày càng kích động. Tiểu đội trưởng đưa bàn tay giơ lên, đùng một hồi đánh vào trên trán, nhấn mạnh, trung tướng, khổ cực các ngươi, tiếp tục tuần tra đi, John lạnh nhạt nói, sau đó mang theo Caesar đi vào cửa lớn, phải. Tiểu đội trưởng lớn tiếng gào thét đáp lại, một lúc sau, mới cùng còn lại đội viên đối diện, trong ánh mắt đều là đồng dạng kinh ngạc. John trung tướng. John trung tướng năm nay mới bao lớn? Không biết, nghe nói là 25. Không thể nào, ta đều mới 27. Ta phỏng chừng nhiều nhất 23. Nhưng không quản bọn họ làm sao suy đoán, John tuổi trẻ là công nhận, thực lực của hắn cũng là ngầm thừa nhận. Trong lịch sử trẻ trung nhất trung tướng, đội tuần tra viên dồn dập chấn động không ngớt. Lần thứ hai nhìn phía cái kia tòa đình viện nhà nhỏ thời điểm, vẻ mặt càng thêm kính trọng. Lầu một phòng khách, John lật qua lật lại tủ lạnh, lấy ra hai bình coca, không nước trà. Uống cái này có thể không? Ta tùy ý. Lần đầu tiên tới John nhà làm khách, Caesar có vẻ hơi gò bó ở phát hiện mấy tháng không gặp. John đã lên cấp trung tướng sau, Caesar trong lòng chấn động là to lớn nhất. Hắn được cho ngoại trừ Zephyr đám người ở ngoài, tận mắt nhìn John từ một cái trại tân binh lính mới, từng bước một đi đến hôm nay vị trí này nhân chứng. Kinh khủng như thế lên cấp tốc độ, quả thực quét mới hắn nhận thức. Chờ chút, nếu như John trở thành trung tướng, cái kia há không phải nói. Ôm coca, Caesar lo lắng hỏi, John trung tướng, xin hỏi ngươi có phải là muốn đi G10 chi bộ nhậm chức? Ồ, tin tức đã truyền tới sao? John lớn mã kim đao ngồi dựa vào ở trên ghế salon, nghe vậy nhíu nhíu mày, cười trả lời, không sai, ta cũng không nghĩ tới G10 chi bộ thành lập sẽ thuận lợi như vậy. Lúc này mới 3 tháng a. Bỗng nhiên, John phát hiện Caesar biểu hiện có gì đó không đúng, ở kiêu ngạo đồng thời, kẹp mang theo vài phần phiền muộn, lúc này hỏi, ngươi có phải là biết cái gì? Caesar tiên sinh, Caesar thở dài, gật gù, là, nguyên lai sự tình còn muốn từ John đi vào quét sạch Goa đảo khi đó nói tới. Ở cùng Sengoku ký xuống các hạng giao dịch điều lệ sau, Skypiea, thần, Ganfo lập tức dẫn người trở lại Skypiea. vì là giao dịch làm chuẩn bị hiện tại Skypiea cư dân cùng người Sandia, bởi vì Cricket từ bên trong điều hòa mới tạm thời đình chỉ phân tranh. 10 chi bộ càng sớm thành lập càng tốt. Có điều dê 10 chi bộ thành lập tuyệt đối không phải sớm chiều. Coi như có bản bộ nâng chuẩn bị trước cũng không được, được giới hạn ở hải vực rộng rãi vận tải. Thời gian dài, vật liệu trầm trọng khó có thể vận chuyển các loại ngoại bộ nhân tố. Muốn nhanh cũng nhanh không đứng lên liền. Ganfo đối mặt nhóm đầu tiên đưa đến không đảo cải tạo bản vận tải phi thuyền. Không có vội vã chủ bị so hến cùng hải quân giao dịch, mà là vì là hải quân cung cấp đảo mây các loại kiến tài vật tư. Lấy Skypiea cùng Goa đảo trong lúc đó khoảng cách ưu thế, trợ giúp dê 10 chi bộ thành lập. Nói cách khác, dê 10 chi bộ không phải một tòa do tảng đá gạch khối trồng chất lên cứ điểm, mà là cùng không đảo cư dân phòng ốc như thế, là do đảo mây làm chủ thể lực vật liệu. Caesar phiền muộn liền phiền muộn ở này đảo mây loại này thần kỳ mây loại hấp dẫn Vegapunk sự chú ý. Sai người dẫn theo mấy khối sau khi trở lại, quay đầu đâm vào đi nghiên cứu, cho tới hạ xuống điện tương pháo nghiên cứu phát minh tiến độ. Để Caesar Cloud lần đầu tiên trong đời, nói không chắc cũng là duy nhất một lần, chiến thắng Vegapunk. Vegapunk tiên sinh tìm ta hẳn là nghĩ thông suốt qua nghiên cứu tiếng sấm trái cây hoàn thiện hòa bình chủ nghĩa người chứ. Giòn nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng Vegapunk ý tứ. Hắn cũng từng có cùng Vegapunk câu kết ý nghĩ. Có điều hết lần này tới lần khác, hai người đều bỏ qua Vegapunk cũng là cái người thú vị. Đối mặt với chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần cùng John đan sen duyên phận, hắn chính là không chịu thua. Rõ ràng để Sengoku phát một đạo thông báo liền có thể làm được sự tình, hắn tình nguyện chính mình lần lượt thử nghiệm hay là chính là loại này bướng bỉnh mới đúc ra hiện nay đứng trên tất cả nhà khoa học. John ngược lại rơi vào thanh tĩnh, có điều đón lấy liền không nói được rồi. Hắn sắp nhậm chức G10 chi bộ căn cứ trưởng. Vegapunk có nhiều thời gian tìm tới hắn chính là chạy trời không khỏi nắng. Không ở ngoài như vậy, vì lẽ đó, ta Armstrong Afi, Railgun đây, đã song song rồi, ta đến đây chính là vì chuyện này. Nói đến chính mình hạng mục, Caesar mục thả hết sạch, thông qua nghiên cứu dòng máu của ngươi, ta thành công hoàn thành điện từ pháo. Đồng thời sau khi hoàn thành hiệu quả so với ta tưởng tượng bên trong càng khuếch đại. To lớn nhất tầm bắn đạt đến kinh người 430 km. Tốc độ 5000 m/s. 430 km. 5000 m/s. John hút vào ngụm khí lạnh. Số này theo, làm thật là khủng bố. Hắn siêu điện tật hành hiện nay cũng có điều là mấy ngàn mét mỗi giây tốc độ, nhưng sẽ được giới hạn ở tầng mây cường độ dòng điện cùng tầng mây phân bố. Thực tế tốc độ căn bản là không có cách phát huy ra trên lý thuyết cực đại. Nhưng Railgun không giống, nó chỉ là một môn vũ khí, mới bắt đầu đẩy mạnh lực là cố định, được ngoại giới quấy dày rất nhỏ. Một khi phát bắn ra, liền có thể duy trì 5000 m/s khủng bố tốc độ. Tốc độ như thế này dưới, coi như chỉ là một đoàn không khí, uy lực cũng đủ để khai sơn liệt thạch. Caesar càng nói càng hưng phấn, đứng lên đến khua tay múa chân, khói lay động, rất giống cái giá rẻ nghiêu lang, người biết không John trung tướng. Tuy rằng ta không có cơ hội thử nghiệm, nhưng coi như là cái thứ ở trong truyền thuyết tứ hoàng Kaido đứng ở điện từ pháo trước mặt, nói không chắc cũng phải bị nó nổ ra một cái cửa động. Tầm bắn bên trong, điện từ pháo chính là vô địch tượng trưng, là Railgun. John sửa lại Caesar dùng từ, cảm khái vạn ngàn không hổ là hắc khoa học kỹ thuật tần gia vua hải tặc thế giới. Cái môn này Railgun, thả trên địa cầu đều sẽ là mũi nhọn nhất khoa học kỹ thuật. Có điều hắn bỗng nhiên ý thức được hai vấn đề. Bất động thanh sắc hỏi, cái kia chi phí làm sao? nguồn năng lượng như thế nào giải quyết. Bởi rời đi ngươi trái cây năng lực, Railgun tiếp thu tất cả điện năng xung năng. Chỉ cần ở G10 chi bộ lắp đặt mấy cái máy phát điện liền có thể cung cấp sung túc điện lực ta xem. Qua OA đảo bản đồ, sức gió phát điện bằng sức nước đều được. Cho tới chi phí ạch, Caesar bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Quay đầu, ở John lạnh lẽo nhìn kỹ, lúng túng thủ sẵn sau gáy, đại sát khí mà. Không thể liệt vào vũ khí thông thường. Không phải rất bình thường sao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.